Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 1, trở lại Internet. Góc chuyện audio.com. Chịu trách nhiệm làm trưởng ban văn nghệ của đại học lần này là Trang Quần cùng học muội cùng khoa. Tiểu học muội vừa mới lên chức liền có nhiệm vụ đầu tiên. Chuẩn bị cho bữa dạ tiệc trung thu. Trang Quần dạo qua hội học sinh năm nhất, năm 2, bởi vì cũng có chút kinh nghiệm đối với phương diện này. Thế là liền bị học muội kéo tới nghĩ kế cùng. Ra khỏi văn phòng ban văn nghệ, Trang Quần đi trên hành lang thì nghe được tiếng đàn dương cầm. Anh biết bên cạnh văn phòng có phòng học kia vẫn luôn bị bỏ trống. Hơn nữa còn có một cái đàn dương cầm, nhưng phóng tầm mắt nhìn qua ban quản lý đều là những ông tướng thô lỗ. Huýt sáo thì còn có thể, chứ đánh đàn dương cầm căn bản không có khả năng. Trang Quần ngây người trong hội học sinh 2 năm, cũng thường xuyên đi đưa văn kiện đến ban văn nghệ bên này. Nhưng chưa từng nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên trong phòng bên cạnh. Anh bất giác dừng bước, nhìn qua khung cửa sổ, liền thấy bên trong có một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang ngồi thẳng tắp. Tiểu học muội đi theo phía sau Trang Quần mở miệng đầu tiên. Đây chính là học sinh mới của năm nay, là một tiểu thịt tươi cực kỳ đẹp trai. Trang Quần không nói gì, lẳng lặng lắng nghe hắn đàn một từ khúc, bàn tay lướt trên từng phím đàn tạo ra những nốt nhạc. Tựa như tế thủy trường lưu, một, dù gì một câu chuyện động lòng người. Thẳng đến khi đàn xong một từ khúc, Trang Quần mới giật mình tỉnh ngộ. Cuối cùng nhìn bóng lưng kia một chút, liền trực tiếp rời đi, vừa hỏi thăm học muội, ban văn nghệ có người mới. Học muội buông tay, thật ra em có ý chiêu mộ cậu ta, nhưng người ta lại không có ý muốn đến. Nam sinh bình thường đều không muốn đến ban văn nghệ, Trang Quần lý giải rất có đạo lý. Chỗ nào chứ, ban nào cậu ta cũng không muốn vào. Ngại phiền phức, nghe bạn cùng phòng của cậu ta nói. Vị tiểu học đệ này nha, là loại động vật thân mềm, có thể nằm sấp liền tuyệt đối không ngồi, tính cách rất kỳ quái. Trang Quần nghe vậy liền cười một tiếng, người ngồi ở đó vừa rồi không phải rất kiệt xuất sao? Có lẽ cũng chỉ có khi cậu ta đánh đàn dương cầm thôi. Vẻ mặt của học muội có chút bất đắc dĩ. Trang Quần nhớ lại, vừa rồi lúc đang thảo luận, em nói người giữ khúc đàn dương cầm mở màn. Chính là cậu ta, đúng vậy, một khúc dương cầm tại buổi dạ tiệc tân sinh viên lúc trước trong nháy mắt đã làm lung lay toàn bộ trái tim của các học tỷ học muội. Cậu ta ngay lập tức trở thành một nam thần mới của trường đại học chúng ta. 2 ngày này ban văn nghệ còn thu được một tin nặc danh. Nói là dạ tiệc trung thu lần này không cho Tùy Phong lên sân khấu đánh một khúc. Sau đó vào thời điểm toàn trường bình chọn. Liền cho em xuống sân khấu, áp lực thật lớn đó. Học muội dừng một chút, A Tùy Phong chính là tên của cậu ta. Trên đường về ký túc xá, Trang Quần không khỏi nghĩ tới chút chuyện cũ, nhớ đến anh đã từng đụng phải một người đánh đàn dương cầm. Bất quá không phải trong cuộc sống hiện thực, mà là ở thế giới 2D. Trên mạng Internet, Trang Quần từng có một đoạn thời gian ca hát trên mạng. Cũng từng hát OP, 2, cùng ED, 3, cho mấy xã đoàn kịch truyền thanh, coi như cũng tích lũy được một chút danh tiếng. Cũng có một vài fan hâm mộ, cùng vài nhóm fan hâm mộ. Có một ngày, trưởng nhóm fan nữ gửi tới cho anh một địa chỉ web. Ngữ khí có chút kích động nói anh nhất định phải đi xem. Không, là đi nghe, đầu trang chủ B có một bài up. 4. Ấn vào thì dẫn tới một cái video, đều là những từ khúc dương cầm, có một ngày ra tận mấy bài, có khi nhiều ngày cũng không ra được một bài. Nếu như Trang Quần là fan hâm mộ, thì rất dễ dàng có thể phát hiện ra một chuyện trùng hợp rất phi diệu. Chỉ cần Trang Quần có ca khúc mới ra, nhiều nhất là 2 ngày, bài up chắc chắn sẽ đổi mới. Hơn nữa sau khi Trang Quần học xong cách dùng YY. 5. Thỉnh thoảng sẽ qua kênh YY nhỏ hát một lúc, chuyện trùng hợp này càng thêm rõ ràng. Ngày hôm trước Trang Quần hát một ca khúc, cuối cùng bài up vào ngày thứ 2 sẽ đổi một khúc dương cầm mới. Trang Quần còn nhớ rõ trưởng nhóm fan nữ lúc ấy còn hưng phấn khóc thét lên. Lão đại, người đó nhất định là fan cuồng ở ẩn trung thành của anh đấy. Nhất định phải thông đồng mới được, mà từ sau lúc đó, Trang Quẩn xác thực ngẫu nhiên sẽ chú ý đến bài up này. Nhưng đều không đi tìm câu trả lời, ngược lại đám fan nữ của anh mỗi lần thấy bài up đó đổi mới liền kích động không thôi. Sau đó bắt đầu ép dưa leo, ép hoa cúc đoán mò chủ bài up là nam hay nữ. Về sau nữa, các em gái trong nhóm theo hướng gió liền biến thành bộ dạng này. Lão đại, anh qua oai oai hát một lúc đi. Anh không hát, Thanh Phong sẽ không đổi mới đâu. Thanh Phong chính là chủ ID của bài up kia. Lúc trước Trang Quẩn chỉ vì muốn giảm áp lực thi cử của năm lớp 12 cho nên mới lên mạng nghe vài ca khúc. Chân chính tự mình ca hát trên mạng, là sau khi thi đại học xong. Thuần túy là bởi vì thi đại học kết thúc, rảnh đến phát hoảng, cảm thấy muốn thử liền mua thiết bị. Lúc đấy anh không hề nghĩ tới mình tùy tiện hát một chút. Thế mà lại có thể giành được một nhóm gọi là fan trung thành. Về sau nữa, liền quen được một người, thẳng đến trong đời thực. Sau đó, không còn sau đó nữa. Rời khỏi giới đó một năm, Trang Quẩn vẫn chưa từng lên xem thử. Hôm nay, không biết tại sao, đột nhiên lại muốn, trở lại ký túc xá. Mở máy tính ra, Trang Quẩn dựa vào ký ức nhớ lại tài khoản QQ. 6. Mà mình đã đăng ký lúc trước, ký ức có chút mơ hồ, anh phải đăng nhập đúng 3 lần mới thành công. Đăng nhập ẩn, vừa mới đăng nhập, thông báo liền tít tít tít chớp động không ngừng, là nhóm fan hâm mộ của anh. Anh hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng nhóm đã sớm giải tán rồi. Tuyết Tễ thần khởi thần phong, kêu gọi, Thanh Khê, Thanh Khê, Thanh Khê, Thanh Khê, tài liệu mà cậu vừa upload là từ đâu ra? Tôi cũng cuồng đại thần phong khởi. Vì sao không nhớ rõ đại thần phong khởi đã từng hát bài này? Còn có Dương Cầm làm nhạc đệm nữa. Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Phụt, thần phong cậu chỉ độn đến bao nhiêu vậy? Đó đã là tài liệu mà Thanh Khê upload từ hơn một tháng trước rồi. Cậu đến bây giờ mới hỏi. Tuyết Tễ thần khởi thần phong. Em gái cậu quên mất mạng nhà tôi lúc trước khó khăn đến mức nào à, thần hy, cậu biết không? Tôi qua Weibo, 7, của đại thần phong khởi cùng năm thím trang chủ nhìn thử. Cũng không có đổi mới. Mệt mỏi yêu, Tuyết Tễ thần khởi vi lương. Tự mình tìm hiểu đi. Nico cạo đầu, Nico rồi thì phải ăn chay. Tuyết Tễ thần khởi vi lương. Thẳng đến khi nào, liền muốn chạy đến tôi. Tôi đây quen quá mà, Tuyết Tễ thần khởi vi lương, tôi hướng dẫn này, cậu cạo đầu đi, tôi sẽ lập tức mặc đồ tang. Tuyết Tễ thần khởi thần phong, cái gì, bị lỗi đánh chữ thì đừng có làm loạn. Tuyết Tễ thần khởi thần hy, trưởng nhóm vi lương lại bắt đầu cào màn hình, mọi người nhanh rút lui. Tuyết Tễ thần khởi vi lương, cậu buồn bực thì cũng đừng có khiến tôi tức chết. Tuyết Tễ thần khởi thần phong, tôi không buồn bực, là cậu muốn chọc giận chết chúng tôi mà. Tuyết Tễ thần khởi vi lương, đúng là bùn dốc mà. Tuyết Tễ thần khởi vi lương, mẹ nó đừng có kỳ thị. Tuyết Tễ thần khởi thần phong, đến nào, thần hy, chúng ta nói chuyện riêng, hệ thống nhắc nhở. Thành viên Tuyết Tễ thần khởi vi lương đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn 10 phút. Tuyết Tễ thần khởi thần phong, ha ha ha, trưởng nhóm DJ, 8. Thần hy mau thừa dịp 10 phút này nhanh nói thanh trừ. Trinh chú, đi, Tuyết Tễ thần khởi thần phong. Tu cao min cao, là nói rõ ràng, Trinh chú, không cẩn thận bị lây bệnh lỗi đánh chữ. Mệt mỏi yêu, Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Nói ngắn gọn, audio Thanh Khê gửi đến không phải là của đại thần phong khởi đâu. Đúng là bó tay, Tuyết Tễ thần khởi thần phong. Là một fan trung thành của đại thần phong khởi. Sao tôi có thể không nghe ra là tiếng của đại thần nhà mình chứ? Cậu lừa tôi, Tuyết Tễ thần khởi thần hy. ID của anh trai hát bài này gọi là Phượng Khởi. Nghe nói là tận lực bắt chước theo đại thần phong khởi. Một tháng trước vừa thi hát karaoke trên kênh ca sĩ. Đó là bài khảo hạch của anh ta. Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Đại thần phong khởi xưa nay không ở hiện trường. Ngay cả thanh âm khi nói chuyện ra sao đám fan hâm mộ cũng chưa từng nghe qua. Cậu cảm thấy anh ấy sẽ qua YYH để trở thành ca sĩ à? Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Phong. Nhưng mà cũng quá giống rồi. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Hy. Kỳ thật vẫn tốt mà. Nghe hiện trường của anh ta hai đợt liền phát hiện anh ta còn thụ hơn cả Đại Thần Phong Khởi nữa 2333. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Phong. Tôi nhớ bài Bạch Hồng Quán Nhật. 9. Không có nhạc đệm là đàn dương cầm mà. Thế mà anh trai này vào buổi khảo hạch lại tự mình đánh đàn sao? Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Hy. Đúng vậy, các fan nữ ở buổi khảo hạch đó đều phát điên lên. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Phong. Giao ai đi ra đây? Tôi muốn đi ngồi chờ. Chờ anh trai đánh đàn dương cầm. Nếu là 2 năm trước, tôi sẽ đem tiêu chuẩn này liệt vào một trong mấy điều kiện không thể thiếu để tìm bạn trai. Anh trai đánh đàn dương cầm khẳng định rất đẹp trai QAQ giống Maxim Mvaika. 10. Như thế, QAQ. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Hy. Kênh 78.748. Nhắc nhở sớm một chút. Sau khi anh trai kia thi khảo hạch xong liền không tự đàn tự hát nữa. Sa đọa đến mức tàn khốc trốn sau lưng tên đàn ông của anh ta o, he o. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Hy. Đậu xanh. Không muốn Maxim Mvaika đâu. Chuyện này khiến tôi nhớ lại từng nguyện vọng. Hiện tại khẳng định không thể thực hiện rồi QAQ sau khi lão đại lui đi. Thanh Phong cũng không thấy đâu. Lúc sinh thời mà lại không thể nghe Thanh Phong đánh một khúc Croatia Rhapsody. 11. Trên trang B thì đúng là uổng phí mà QAQ. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Phong. Tôi nói. Cậu vẫn không bằng lão đại cùng Thanh Phong đâu. Nhắc đến chuyện thương tâm cũ. Đổi mới YY đi. Gặp lại ở 748. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. QAQ dưa leo lỗ mãng kéo răng tôi một cái là nam. Có dưa leo mà không đổi cho tôi. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Mời bắn một đỉnh là nam. Thật khó khăn. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Gì, mẹ nó thụ đâu. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Trần Phi, Trần Hiểu. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Trần Phong, Trần Hy. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Thần Phong, Trần Tường. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Trần Phương, Thần Hy. Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương. Trung thành với anh QAQ, hệ thống nhắc nhở. Thành viên Tuyết Tễ Thần Khởi Vi Lương đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn 10 phút. Tuyết Tễ Thần Khởi Thần Hy. Để cho tôi nói một câu cuối cùng. Cho phép buồn, mặc niệm 3 giây. 1, 2, 3, Epsilon, Trang Quẩn nhìn đến đây. Liền nhịn không nổi cười một tiếng. Thật là một cố sự bi thương. Nhìn màn ung thư lần cuối của người trong nhóm. Lúc ở trong nhóm các em gái kia có không ít chuyện vui. Cũng khiến cho anh khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới đã hơn 1 năm rồi. Các em gái vẫn còn ở trong nhóm. Quan trọng hơn đó là bệnh ung thư tựa hồ còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước. Một anh trai tự đàn tự hát à? Hôm nay Trang Quẩn đặc biệt mẫn cảm với 2 chữ dương cầm. Lòng hiếu kỳ nổi lên, liền download tập tài liệu trong nhóm, cũng đồng thời đăng ký một tài khoản YY mới, rồi nhảy vào kênh YY kia. 1. Tế thủy trường lưu, nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. 2. OP, bài hát mở đầu. 3. ED, bài hát kết thúc. 4. Up, đăng bài, mở topic mới. 5. YY, là một chương trình chat voi của TQ. Có khung gõ đối thoại. Để chat người dùng cần tạo một kênh YY có đánh số bất kỳ. Số này có thể coi như địa chỉ của kênh, có thể lựa chọn chức năng quản lý, tức là chỉ có người được chủ phòng cho phép mới có thể nói. Còn những người khác chỉ có thể gõ chữ trên box chat. Người chủ phòng có ký hiệu là áo may ô đen khi chọn một thành viên nào đó làm quản lý. Người này sẽ mang áo cam, đây chính là khái niệm mặc áo trong YY, và khi đó... Quản lý sẽ là người quyết định ai được lên tiếng trong số các thành viên. Những người được quản lý cho phép nói, hay còn gọi là được cầm mic, trong phòng có thể lựa chọn nói chuyện tự do,